Chương 194, sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhìn đột nhiên xuất hiện rổ rổ giả cụ mò, họ rổ xì mà một mặt ngạc nhiên, hô to một tiếng, cụ mò, mau tránh ra, luôn luôn lạnh lùng hắn dĩ nhiên sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt kích động, có thể thấy được rổ rổ giả cụ mò ở trong lòng hắn là cỡ nào phân lượng. Rổ rổ giả cụ mò ngươi không muốn sống dưới cả lúc này cũng là hét lớn một tiếng, tuy rằng hắn đối với rổ rổ giả cụ mò có mang nồng đậm địch ý. Nhưng hắn càng khát vọng chính là ở trong chiến đấu giết chết rổ rổ giả cụ mò, mà không phải như vậy để hắn không công chết đi. Chẳng qua sau một khắc, trên mặt bọn họ lo lắng vẻ mặt lại đột nhiên cứng lại ở đó. Một cái vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết ở ngoài sự tình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Viên bóng rổ to nho chả cờ giả cầu càng đứng ở rổ rổ giả cụ mò trước người 5 mét nơi, dường như đụng vào một cái vô hình lá chắn trên, mặt cầu càng ao lún xuống dưới. Cầu bên trong chất chứa cực kỳ khủng bố áp xúc đến cực hạn chạ cơ dạ, đột nhiên bị cùng nhau vô hình lá chắn cách trở, bộ phận năng lượng tứ tán ra, khối lớn mặt đất bị phá tan thành từng mảnh, mạnh mẽ cuồng phong đột nhiên bay lên, từng đạo loa y nho lốc xoáy ở bốn phía rít gạo. Thế nhưng, bất luận chu vi mặt đất đổ nát phạm vi lớn bao nhiêu, nhưng thủy trung chạm đến không tới trước mặt rổ rổ dạ củ mỏ 5 mét bên trong phạm vi, nước toát mặt đất hướng về hai bên phía trước kéo dài tới. Từ từ ở rổ rổ giả cụ mỏ phía trước họa thành một nửa hình tròn hình cung, chẳng qua, đổ nát mặt đất biên giới cự rổ rổ giả cụ mỏ dưới chân vẫn là 5 mét không chỉ như thế, đổ nát mặt đất biên giới khác nào bị cơ khí cắt chém bình thường bóng loáng như gương, nửa cung tròn hình cung vết rách, khác nào còn họa họa bình thường chỉnh tề. Cuồng phong long quyển ở bốn phía cuốn sạch lấy đa y đi a, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía cắt bay đá chạy. Thậm chí tới gần một ít nhà gỗ đều ở tứ tán cuồng bạo sức gió bên trong lung lay sạp tờ đô, thế nhưng rổ rổ giả củ mỏ quanh thân 5 mét mặt đất bên trong lại hào không ảnh hưởng, liền trên mặt đất thạch lịch đều chưa từng di động nửa phần. Nằm trên mặt đất cô bé trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin vẻ mặt, mà những thứ đó vừa mới từ trên người cô bé vượt qua mấy cái thôn dân khu nở dê đột nhiên đứng tại chỗ, trước bọn họ đã cảm nhận được một luồng khủng bố uy thế. Cảm nhận được một luồng nồng đậm mùi chết chóc, chính đang tuyệt vọng thời khắc, những thứ đó uy thế, những thứ đó cảm giác nguy hiểm, càng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Rồ rồ giả cụ mỏ quay đầu, nhìn nằm trên mặt đất chính ngẩng đầu nhìn hắn cô bé, không khỏi hơi co kinh ngạc nói, là người A tiếp theo liền túi người xuống đem cô bé kia phủ lên. Tên nữ hải kia nhi chính là ngày hôm trước hắn ở trên đường không cẩn thận đánh ngã cô bé. Viên bóng rổ to nho chả cờ giả cầu đã ao thành một cái vòng tròn bính hình, nhưng không có đi tới một phần một hào. Chẳng qua, chả cờ giả cầu dĩ nhiên chậm rãi hướng về chết phía trên di động, nhưng nếu là tử quan sát kỹ, lại có thể thấy được nó khoảng cách rổ rổ giả củ mỏ khoảng cách vẫn là 5 mét. Vậy cái quỷ dị vô hình lá chắn là viên cầu hình sao đệ tam giới cả cùng nó rổ xì mà chúng người thầm nghĩ. Tốt rồi, rời đi nơi này đi. Rồ rồ giả củ mỏ đối với cô bé nở nụ cười hạ xuống, tiếp theo trên tay hơi phát lực, đem cô bé gái kia nhẹ nhàng đẩy ra. Cô bé ngơ ngác nhìn rồ rồ giả củ mỏ, vốn là lênh khốc mặt dĩ nhiên lộ ra một nụ cười, tiếp theo xoay người chạy đi, mà thôn dân khác cũng đều chạy về phía xa. Mà lúc này, viên trả cờ giả cầu bởi vì không cách nào đột phá quả cầu này hình vô hình lá chắn, đành phải từ từ dọc theo hình tròn lá chắn hình cung mặt ngoài chậm rãi lướt qua. Mười mấy giây sau, theo tăng cùng nhau kịch liệt tiếng ma sắt vang lên, viên trả cờ giả cầu bị này cầu hình lá chắn thay đổi phi hành phương hướng, nó theo hình cung mặt ngoài lướt qua, hướng về xa xa cùng nhau ngọn núi bay đi. Âm sán lạ nổ tung khói đặc giống như khói hoa bình thường bay lên, đen kịt đám mây hình nấm sông thẳng lên trời, tuy rằng nổ tung phát sinh khoảng cách làng mây bên trong đã có mấy cây số xa, thế nhưng mọi người tại đây lại có thể ngờ ngợ cảm thấy làng mây mặt đất ở khẽ run. Cuồn cuộn khói đặc trực lay động gần một phút mới ở cuồng phong bên trong chậm rãi tiêu tan, mọi người thấy xa xa tình cảnh không khỏi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ngọn núi kia do trên đỉnh ngọn núi đến sườn núi gần khoảng cách mấy trăm mét bị hoành thành mảnh vỡ, nham núi bị lột bỏ một nửa. Dài cả trong ánh mắt biến ảo không ngừng, viên trả cờ giả cầu hắn gặp vô số lần, đó là trước hắn mấy lần chấn áp hạ ký bị lúc đối phương sử dụng vi thu pháo, lúc này mặc dù là đang gỗ bị trạng thái sử dụng. Nhưng uy lực nhưng cũng không dưới cấp S nhẫn thuật, thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng trình độ như thế này mạnh mẽ công kích bị rổ rổ giả cụ mỏ sử dụng một loại khó có thể lý giải được phương thức trước mặt chống đỡ cản lại, lông tóc không tổn hại không nói, liên đối dưới chân mặt đất đều không có đổ nát mảy may. Cảm giác kia, lại như rổ rổ dạ củ mò nà mờ ơ một không gian riêng biệt. Đối với này, giải cả căn bản không tin tưởng, hoặc là nói không muốn tin tưởng, bởi vậy hắn không có phát biểu bất kỳ ngôn luận. Hắn hiện tại muốn làm chính là trở lại suy nghĩ tỉ mỉ trước mắt đàm phán công việc, còn cái khác, hắn chuyện quan trọng sau lật xem Vân Nhận trong lịch sử vơ vét hết thảy bí thuật ghi lại tiến hành từng cái so với. Mà lúc này rổ rổ giả cụ mỏ đã đến tới trước mặt giải ca, nhìn trên đất hôn mê bất tỉnh kỳ nớ bệ ẹ, thản nhiên nói, ta hứa hẹn làm được, tiếp theo đến ngươi. Chẳng qua giải ca vừa muốn nói chuyện, lại bị rổ rổ giả cụ mỏ đánh gãy, hiện tại không đổi. Nói vậy người cu nở dê thập phần lo lắng các ngươi gì nụ gì kỳ an toàn, chờ hắn sau khi tỉnh lại ta đem ta gây cho hắn phong ấn thuật mở ra, đến lúc đó ngươi cho ta trả lời chắc chắn cu nở dê không mượn. Giọt xù kỳ A vừa muốn gào thét, lại bị giải cả phất tay đánh gãy, giải cả xoay người liền đi, tiếp theo giọt xù kỳ A trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, đem kỳ nở bệ ẹ nâng lên sau cu nở dê tùy tùng giải cả bước chân chậm rãi rời đi. Ổ rồ xì ma dự tiền bối. Trước về quán trọ nghỉ ngơi đi. Rô rô dạ cụ mỏ thản nhiên nói, chẳng qua trong thanh âm mơ hồ lộ ra vẻ vẻ vải. Ổ rô xì mà hơi nhướng mày, theo rô rô dạ cụ mỏ tiến về phía quán trọ, đi rồi một khoảng cách, hắn thản nhiên nói, cụ mỏ, đừng cứng rắn chống đỡ, không có sao chứ. Rô rô dạ cụ mỏ thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, chẳng qua vẫn là gắng gượng nói rằng, đa tạ Ổ rô xì mà tiền bối quan tâm. Ta vẫn không có sự tình. Chẳng qua hắn âm thanh tuyến đã run rẩy không ngớt. Rồ rồ giả cụ mò bước chân phù phiếm, run run rẩy rẩy tiến về phía khách sạn. Họ rồ xì mà trong ánh mắt né qua một vẻ lo âu, cu nở dê đi sát đằng sau. Trước tuy rằng chỉ duy trì chiêu kia chẳng qua mười mấy giây, nhưng ngăn ngắn mười mấy giây bên trong rồ rồ giả cụ mò lực lượng tinh thần càng cơ hồ bị du tờ khô. Vậy cũng là tương đương với năm, sa ưu vị ảnh cấp cường giả lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt trôi đi như vậy lượn nờ dê lớn lực lượng tinh thần để rổ rổ giả cụ mỏ trong lúc nhất thời muốn ngất, chẳng qua bởi vì lúc đó giải cả vẫn ở đây, bởi vậy hắn không thể yếu thế, đành phải mạnh chống đỡ. Cùng nhau đi tới, rổ rổ giả cụ mỏ miệng lớn thở hổn hển, trên trán càng la lạnh mồ hôi như mưa, thời gian vào đúng lúc này phảng phất đều qua vô cùng chậm chậm. Hồi lâu, nhìn gần trong gang tấc cửa lớn, trong lòng hắn buông lỏng, tiếp theo mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.